Công chúa thời tiết, chương 65, góc truyện audio.com. Nhìn đĩa tôm là có vẻ ăn được nhất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có thứ còn có thể ăn được đấy. Cầm con tôm chả biết là cô đã nướng, chiên hay xào nữa, hắn từ từ bóc vỏ. Cô chớp chớp hàng mi nhìn hắn đầy chờ đợi. Miếng tôm vừa đưa vào miệng suýt nữa thì không nhịn được mà phun ra. Cũng may là hắn nội lực phi thường lên đã phanh ngay lại được đó. Cố gắng dằn lòng nuốt xuống. Hơn nữa nhìn cô như thế hắn đâu nỡ làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ, khuôn mặt đầy mong chờ đợi lời khen từ hắn chứ. Thế nào, ngon không? N-G-O-N, khó khăn lắm hắn mới nặn ra được một từ đấy. Khoang miệng hắn lúc này đủ thứ mùi vị rồi, từ ngọt, chua, cay đến cực mặn, lại cả chút mùi hơi tanh tanh nữa chứ. Mặt cô giãn ra, biết ngay là cô có năng khiếu mà. Lần đầu tiên nấu ăn mà được khen ngon thì chứng tỏ phải có bản lĩnh đấy chứ nhỉ. Cái này cô có thừa rồi. Ngon sao? Đâu cho tớ ăn thử chút nào. Lời nói đi liền với hành động. Cô thò tay xuống định cầm con tôm lên thì bị hắn ngăn cản. Bực mình, cô ngước mắt lên chờ câu giải thích từ hắn. Tay vẫn chưa thèm rụt lại, mặc kệ việc bị tay hắn giữ lấy. Đây là thành ý của cậu đối với người bị thương là tớ, sao có thể nhường cho ai chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang dừng hình giữa không trung. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp, tay cô vừa man mát lại vừa mịn màng nữa. Cảm giác thật tuyệt quá đi. Hướng theo ánh mắt hắn, cô giật mình rụt tay lại. Hắn cũng biết điều mà thả tay cô ra dù có chút tiếc nuối. Nhưng còn hơn là bị cô nghĩ là hắn háo sắc, dê già quá, mặc dù đúng là như vậy. Hích, ngay cả tớ, cũng không được ăn sao? Đúng vậy, nhìn khuôn mặt hơi sụ xuống của cô hắn bất giác mỉm cười. Thà như thế còn hơn là để cô ăn cái món độc mà lạ đó. Rột, rột, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống. Tự dưng cái bụng yêu của cô lại không ngoan ngoãn mà biểu tình dữ quá. Kêu lớn như vậy thảo nào hắn cũng nghe thấy rồi. Ôi ngượng quá đi mất. Ha ha, đói sao không chịu nói sớm. Đi, chúng ta ra hồ sen vừa ăn vừa ngắm cảnh. Ban nãy cậu ngăn không cho tớ ăn còn gì. Đồ đào hoa đáng ghét. Cô thẹn cua hóa giận hét vào mặt hắn. Là tam công chúa suốt 17 năm qua đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống ngượng ngùng này đấy. Dù ngang bướng, khó trị nhưng chưa ai dám cười cô như hắn cả. Cái tên này, là tớ sai được chưa? Chúng ta đi thôi. Hắn dùng lạng đứng dậy. Cô nhanh nhẹn chạy tới dìu hắn. Ngã lăn quay ra là thành siêu nhân ba chân dài, hạn thêm vài tháng nữa thì chết cô à. P đồng lăng. C. Hà Nhi, tam muội đâu rồi? Anh đến đón hai chị em đi ăn mà ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng cô đâu cả. Dạ, Thiên Nhi đi học về là lăn ra ngủ ngay. Chắc muội ấy buồn ngủ quá đó mà. Nhỏ chui vào chiếc siêu xe của anh khẽ chu mỏ nói. Biết làm sao được, nói thật ra là Thiên Nhi vẫn chưa đi học về, vì tên đào hoa kia thì nhất định anh sẽ nổi giận cho mà coi. Vậy lát nữa chúng ta mua phần Thiên Nhi chút đồ ăn vậy. Muội nhớ gọi Thiên Nhi dậy ăn đấy. Bây giờ muội ấy đang mang thân xác con người, nhịn đói là không có tốt đâu. Anh bẻ tay lái phóng vụ đi. Không quên nhắc nhở nhỏ. Tuy mới xuống trần gian được vài ngày nhưng đường xá anh gần như đã thông thuộc. Những thứ anh sử dụng thì toàn là những thứ tốt nhất của con người thôi. Siêu xe anh có vài chiếc. Đây toàn là chiếc xe mà kẻ có tiền chưa chắc đã mua được ấy. Chỗ ở thì khỏi phải bàn. Anh đang sống trong một căn biệt thự cỡ khủng ở bên ngoài khu ngoại ô. Vì sao ư? Tại anh ưa sự yên tĩnh. Ghét ồn ào. Ghét sự chú ý và sự đeo đuổi của đám con gái ở đây chứ sao? Là hoàng tử tối cao trên trời nên anh đòi hỏi mọi thứ mình sử dụng ở dưới đây phải là tốt nhất. Hơn nữa, anh muốn đón Thiên Nhi và Hà Nhi tới sống cùng. Như thế anh mới có thể yên tâm được. Cách chương.